Một cộng đồng được định nghĩa là một nhóm người theo đuổi cùng một mục tiêu. Cộng đồng, đó là một phần vô cùng cần thiết của cuộc sống. Chỉ khi sống trong cộng đồng, chúng ta mới cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, rằng mình thuộc về thế giới này. Chính cảm giác ấy sẽ thúc đẩy bạn bộc lộ hết thiên chất, cũng như thể hiện phần chân thật ẩn sâu trong bạn, dẫn dắt bạn để bạn biết yêu và được yêu, biết làm thế nào để quan tâm và được quan tâm trở lại. Cộng đồng mang lại cho bạn chỗ ẩn náu an toàn trong những cơn giông bão của cuộc đời. Vì vậy, khi một cộng đồng được xây dựng trên cơ sở của lòng yêu thương và sự cảm thông, nó sẽ giúp mỗi thành viên tham gia có được cuộc đời tươi đẹp và trọn vẹn nhất. Cộng đồng là một tập hợp của nhiều hình tròn đồng tâm. Bạn nắm lấy tay những người gần gũi nhất với mình, họ lại tiếp tục nắm tay người khác. Cứ thế, mối quan hệ này tiếp nối mối quan hệ khác, và vòng tròn sẽ nới rộng ra mãi, dòng này tiếp nối dòng kia đến không ngừng. Nếu ngẫm nghĩ kỹ hơn, bạn sẽ thấy mình đang đứng chung trong một vòng tròn, không chỉ với những người thân trong gia đình, với bạn bè, mà còn cả với những người hàng xóm, đồng nghiệp. Nhìn ra bên ngoài, bạn lại thấy có một vòng tròn lớn hơn, bao lấy vòng tròn nhỏ của bạn. Đó là bác đưa thư, cô thu ngân của cửa hàng tạp hóa, ông thợ sửa ống nước, nha sĩ, thợ cắt tóc, cả những người đi chung trên chuyến xe buýt mỗi ngày. Tất cả những người này đều là thành viên trong một cộng đồng rộng lớn. Bạn hãy yêu thương tất cả mọi người xung quanh bạn, vì dù ít hay nhiều, thì họ cũng đang chia sẻ cùng bạn một sự quan tâm, một mối quan hệ. Vạch trắng. Đôi khi một kinh nghiệm, dù chỉ đến một lần duy nhất, cũng đủ khiến cuộc đời chúng ta mãi mãi thay đổi. Bởi dấu ấn đó để lại là một đường vạch trắng, ranh giới vô hình giữa quá khứ và tương lai. Năm đó tôi 39 tuổi, còn chồng tôi, Leroy, biên tập viên của một tờ báo thể thao khá danh tiếng của bang. Con chip vừa bước qua tuổi 41, quá trẻ để mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Ít ra thì cả hai chúng tôi đều nghĩ như vậy. Cho dù anh ấy vẫn thường có những biểu hiện như là chứng thở gấp hay ăn không tiêu, nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe hôm ấy vẫn gây nên một cú sốc lớn. Đột nhiên trước mắt tôi tối sầm, và tôi thấy mình đang chạy dọc theo hành lang bệnh viện, bên cạnh chiếc xe đẩy, chồng tôi đang xanh xao nằm trên đó. Tôi vừa chạy vừa thét gọi tên anh, kêu gào xin anh hãy tỉnh lại. Cho tới khi tay chúng tôi rời nhau, ngăn cách bởi cánh cửa phòng mổ, tôi mới dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải cảm giác cô độc đến như vậy. Cuộc phẫu thuật hoàn tất, nhưng tình trạng sức khỏe của chồng tôi vẫn ở mức độ vô cùng hiểm nghèo. Các bác sĩ đều không chắc được điều gì sẽ xảy ra. Thời gian đó tôi như người mộng du, sống qua từng ngày trong cảm giác vô thức, trống rỗng. Tôi không nhớ là mình đã sống như thế nào nữa. Có lẽ tôi đã dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ tôi đã làm bữa trưa cho bọn trẻ, đã giặt giũ chăn mền. Có lẽ là như thế. Mặt trời mọc rồi lặn. Ngày qua ngày, chồng tôi vẫn nằm đó, ốm yếu và xanh xao. Nhưng cái cảm giác trống trải trong tôi dần tan biến. Cái không gian mà tôi tưởng chừng chỉ có mình tôi đứng ngơ ngác, bắt đầu nhộn nhịp tiếng người. Người gọi điện tới hỏi thăm, người gửi thơ động viên an ủi, người tập trung ở bệnh viện, ở nhà tôi. Hàng xóm mỗi lần nhìn thấy tôi đều đi chậm lại, giơ cánh tay lên vẫy chào hay ấp tay lên ngực mình, như gửi tới tôi lời động viên, chúc lành và cả trái tim của họ nữa. Từ những hành động tưởng chừng đơn giản mà đậm tình người, những nét vẽ đầu tiên của đường vạch trắng bắt đầu hình thành, hướng thẳng vào tâm hồn tôi. Khi nghe mọi người hỏi liệu họ có giúp được gì cho tôi không, như một cái máy, tôi đáp lại họ bằng một câu cảm ơn và những lời bâng quơ trong vô thức. Rồi một ngày từ bệnh viện trở về nhà, tôi thấy cả một đội bóng của trường đại học nơi tôi đang dạy đang xúm xích quét dọn giường nhà chúng tôi. Tôi ngờ ngỡ nhớ là đã từng than phiền với huấn luyện viên đội bóng về đám cỏ dại đang xâm chiếm khu vườn nhà mình. Qua những ngày tình hình chồng tôi đột ngột xấu đi, tới mức tôi không thể nào rời khỏi bệnh viện. Nhưng tôi lại được biết hai đứa con gái của tôi đã có người đón sau giờ tan học, cho chúng ăn uống tắm rửa và bảo chúng ngồi vào bàn học. Làm sao họ biết để giúp tôi? Không thể nào hiểu nổi. Một đêm rét bước tháng 11, tôi trở về nhà và thấy Lauren, chị bạn nhà bên, đang ngồi trên chiếc đi văn. Hai chú chó lai của chúng tôi đang nằm cuộn tròn trên đùi chị. Dù đang rất mệt mỏi, tôi cũng nhận ra sàn nhà đã được lau sạch bóng, chén đĩa trầm chậu giờ đã nằm gọn gàng trên giá. Chị nhoáng miệng cười, dè dẹ vỗ vào đầu hai con vật. Chị cứ yên tâm đi, tôi tắm rửa và cho chúng ăn cả rồi. Hôm khác, lại một lần nữa bệnh tình của chồng tôi chuyển biến tồi tệ tới nỗi tôi tưởng là anh sẽ không thể qua khỏi. Tôi không thở được. Tôi ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, trân người nhìn các y bác sĩ đi qua đi lại như những cái bóng trước mặt mình. Sally, một người phụ nữ nhỏ bé, bạn tôi từ thời đại học, đã lặng lẽ đến ngồi bên tôi. Chị cứ ngồi như thế, không nói một lời nào. Nhưng ánh mắt chị nhìn tôi đã nói lên tất cả. Sự hiện diện lặng lẽ của chị như lấp đầy không gian quanh tôi là điểm duy nhất để tôi tựa vào. Một cách khó khăn và chậm chạp, tôi lấy lại được nhịp thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Leroy lại một lần nữa chiến thắng thần chết. Trong suốt thời gian chăm sóc chồng, tôi sụt tới hơn 20 kg. Tôi không ăn uống được. Chỉ nghĩ tới thức ăn thôi cũng đủ khiến cho tôi buồn nôn rồi. Chú Tròn tới thăm chúng tôi, mang theo cả một giỏ trái cây thật lớn. Chú đặt vào tay tôi một trái lê vàng ươm. Tôi nhìn nó chăm chú một hồi, rồi đột nhiên có cảm giác thèm, nên liền đưa lên miệng cắn một miếng, rồi ăn ngấu nghiến như lần đầu tiên biết được hương vị của nó. Ăn hết lê, tôi lại được chú đưa cho những muối cam đã được tỉ mỉ lột bỏ những sợi cân, rồi đến những hạt dẻ đã tách vỏ cẩn thận. Tôi ăn chúng như là những thứ ngon nhất trên đời. Trong lúc tôi ăn, chú Tròn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, như thể tôi là một đứa trẻ, nhẹ nhàng dùng khăn giúp tôi lau sạch tay và mặt. Tôi bật cười vì thái độ quan tâm chăm sóc của chú, vì cảm giác ấm áp, dễ chịu và vì được tiếp thêm niềm tin. Lúc nào tôi cũng muốn khóc, nhưng rồi lại sợ, không dám. Tôi sợ là nếu như tôi không nén được, khóc cho tới khi đạo cạn hết nước mắt mới thôi. Tôi sợ tiếng khóc của tôi sẽ làm rung chiếc chuông báo tử thần, và thần chết sẽ ban chồng tôi đi, sẽ làm tan chảy mọi cố gắng kiên cường của chúng tôi. Trên đường về, tôi tình cờ gặp Alice, hàng xóm của tôi. Tôi kể cho chị nghe tình hình của Leroy. Không nói một lời, nước mắt Alice tuôn ra như suối. Tôi ôm chị vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ về, và ngạc nhiên nhận thấy bản thân mình cũng được an ủi. Cảm giác được giang tay ôm chặt một người nào đó, được tựa vào một người nào đó, khiến tôi khuây khỏa phần nào. Những đau khổ, những muộn phiền trong tôi cũng theo nước mắt của chị mà trôi bớt đi. Không còn bao lâu nữa là tới Giáng sinh. Tony, bạn tôi, lỉnh kỉnh mang tới bệnh viện nào là nến, nào đồ dùng bằng bạc, đĩa sứ, một chai rượu dâu tây và không quên cả món xúc thịt do chính cô ấy nấu. Đêm đó chúng tôi tổ chức một buổi tiệc với sự tham gia của rất nhiều bạn bè và cả những bệnh nhân ở chung tầng 7 với chồng tôi. Ngồi quây quần bên nhau, chúng tôi ca vang bài hát Giáng sinh. Tiếng hát, tiếng cười, tiếng vỗ tay làm cho bầu không khí vốn trầm mặc hàng ngày của bệnh viện trở nên náo nhiệt và ấm áp vô cùng. Bữa tiệc hôm đó quả thật không chỉ làm cho tôi mà còn cho tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Bất chấp những nỗ lực chiến đấu không ngừng với bệnh tật của chồng tôi và của cả đội ngũ y bác sĩ, cuối cùng anh ấy cũng mãi mãi rời xa chúng tôi vào cái đêm đầu tiên của ngày lễ Hanukkah, ngày 18 tháng 12. Sau khi Leroy ra đi, tôi đã trải qua một năm dài đằng đẵng với nỗi đau giằng xé trong tim. Không đêm nào tôi có thể ngủ yên giấc. Ôm hai chú chó vào lòng, tôi lặng lẽ ngồi chờ trời sáng. Những lúc như vậy, đôi mắt tôi không thấy gì ngoài bóng đêm nhờ nhờ tối, Tai tôi không nghe thấy gì ngoài giọng hát trầm buồn của ca sĩ Judy Collins dẫn ra từ nhà hàng xóm. Trí óc tôi không cảm thấy gì ngoài sự mất mát và u uẩn. Đêm đó cũng như mọi đêm, tôi mở to đôi mắt thất thần ngồi giữa bóng tối. Từ trong lớp sương mù dày đặc trước mắt, tôi bắt đầu thấy được điều gì đó. Những gương mặt, những đôi mắt, những con người bắt đầu bước qua màn sương để đến trước mặt tôi. Tôi nhớ về họ, về lòng chân ái và tình thương yêu mà họ đã dành cho tôi, cho gia đình tôi. Cũng từ giây phút đó, vạch trắng của đời tôi hiện ra rõ ràng và ngời sáng hơn bao giờ hết. Mỗi con người đi qua cuộc đời tôi với mỗi cử chỉ đơn giản nhưng chất chứa tình người chính là một nét sơn tạo nên nó. Nhiều năm sau khi chồng tôi mất đi, các thành viên trong gia đình tôi và cả tôi nữa cũng dần ổn định lại cuộc sống của riêng mình. Nhưng kỷ niệm về anh và khoảng thời gian cùng anh chống chọi với bệnh tật đã tạo nên cho tôi một niềm tin mạnh mẽ. Trên thế giới này, tình yêu lúc nào cũng có sức mạnh lấp đầy những khoảng trống, xoa dịu những nỗi đau đớn trong lòng. Ở đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn ta, một bông hoa tinh thần vẫn tươi tắn và rực rỡ qua mọi phong ba bão tố cuộc đời. Nó tự gieo mình xuống, đâm chồi nảy lọc. Một lần rồi lại một lần nữa đã duy trì sự sống bất tận. Bông hoa ấy đi xuyên qua khói bụi của những khổ đau và hiên ngang vẽ nên những đường nét, những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống cho những ai đã ở bên tôi trong suốt khoảng thời gian tồi tệ ấy. Bằng tất cả trái tim mình, tôi gửi đến các bạn lời cảm ơn vì đã làm thay đổi cuộc đời tôi, biến tôi thành một người thợ sơn. Giống như các bạn cầm cọ, tôi vẽ nên những vạch trắng để bước qua quá khứ hướng đến tương lai.